Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Thần Tông lên ngôi cũng đưa ra những chính sách có lợi cho dân nước, noi gương các tiên đế, được các quan nể trọng. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, ngài lại đưa ra những quy định trái với luân thường đạo lý. Nó thể hiện về tính háo sắc, háo dục của nhà vua. Lý Thần Tông lại tin theo những điều dị đoan. Nhà vua thích những điều kỳ dị, sẵn sàng ban chức tước cho những người mang đến những điều lạ lẫm. Cũng may là sau này, nhà vua đã biết lắng nghe những lời khuyên bảo của các bậc thiền sư. Đó là những lời nói thẳng và đầy tâm huyết, mong cho vua làm những điều tốt đẹp. Chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nghĩ vậy, vua bèn xuống chiếu cho 6 quân thay phiên nhau về nhà, làm ruộng theo như chế độ đặt ra từ đời Thái Tông Cao Hoàng đế. Nhưng các đời sau không còn được nghiêm giữ. Gần đây, trước khi đi xa, tiên đế căn dặn phải khôi phục lại. Bởi ngụ binh ư nông, tức là ngụ quân ngũ ở nơi tỉnh điền, giấu một việc hiểm yếu vào nơi nhàn nhã. Chế độ này rất tiện lợi cho việc dùng binh, lại bớt hao tổn trong việc nuôi binh. Khi nhà vua cho ban bố chính lệnh này, cả nước đều hoan hỉ, nhà nhà đều yên vui. Từ các bậc đại trí đến dân thường đều hy vọng Dương Hoán sẽ nối được trí của các vua sáng triều trước. Tiếp đó, vua đòi vào nhà Kinh Diên học. Kinh Diên là nơi để giảng giải kinh nghi, tức là những điều mà nhà vua học hoặc đọc các sách Tứ Thư, Ngũ Kinh, các sách về nội điển cũng như sách của Bách Gia Chư Tử. Chỗ nào còn hoài nghi, ngài sẽ hỏi lại. Những người được mời giải đáp ở đây phải là các bậc túc nho, túc thiền, không chỉ thông kinh sách mà còn phải có đạo đức và trí huệ bạt quần. Bữa nọ vua hỏi, ta đọc sách thấy Tuân Tử bàn về nhân quân, vậy thế nào là một đấng nhân quân? Quan Tư Nghiệp ở nhà Quốc Học Viện bèn thưa, tâu bệ hạ, đấng nhân quân là người chuyên lo việc tu đức cho mình để sai khiến thiên hạ. Cho nên, đấng nhân quân chỉ lo không có đức mà không lo không có sức mạnh. Vì rằng có đức tất có sức mạnh. Bởi vậy mới nói, quân tử dĩ đức, tiểu nhân dĩ lực, lực giả đức chi dịch giã. Tức là người quân tử lấy đức làm đầu, kẻ tiểu nhân thì chỉ chuyên chú về đường sức mạnh. Nhưng thực ra, cái sức mạnh ấy là để cho cái đức kia sai khiến. Vì vậy, thiên hạ trọng bậc nhân quân, tức là trọng cái đẹp chung và cái lợi chung của mình, mà bậc nhân quân giữ cái ngôi mình là giữ cái chung của cả thiên hạ, chứ không phải của riêng một nhà, một họ nào. Đó chính là cái ý tưởng rất trọng yếu của Nho giáo. Vua tỏ ra bằng lòng, liền khen, ông nói hay lắm, đúng như tiên đế từng dạy ta. Cái ngai vàng chính là ngôi nước, thiên hạ cho ta ngồi vào đấy để nắm lấy quyền uy tối thượng và đem cái quyền uy ấy ra mà điều hành thiên hạ, làm lợi cho thiên hạ, chứ không được phép lợi dụng nó để hành thiên hạ, làm lợi riêng cho một người hoặc một nhà, ắt có ngày sẽ gãy nát, sập đổ. Các quan ai cũng vui vì nhà vua vừa thông tuệ, vừa có lòng cầu thị. Nhân đấy, vua bảo các quan rằng, trẫm còn trẻ thơ, nối nghiệp lớn của tiên thánh mà thiên hạ yên tĩnh. Trong cõi sợ uy đều là nhờ sức của các khanh. Các khanh nên thận trọng chức vụ, chớ có biếng trễ để giúp trẫm những chỗ còn thiếu sót. Các quan đều cảm phục và hô lớn, bệ hạ anh minh. Có mấy việc vua làm khi vừa ở ngôi quân trường được ít lâu đều là những việc đáng khen, ví như xuống chiếu cho những ai trong dân bị tịch thu ruộng đất vào nhà quan, cùng là bị tội làm điền nhi thì đều được trả về cả. Các tăng đạo và người dân mắc tội bị đầy làm lộ ông cũng đều được tha. Lại dụ bảo những việc kiện tụng từ xa xưa do tổ tông mà đã xử đoán rồi, nay không được bới ra mà tâu báo kiện cáo. ai cố ý làm trái sẽ trị tội. Điền Nhi, Lộ Ông đều chỉ những người mắc tội đồ phải đầy đi xa. Thế nhưng sang đầu năm sau, năm nhà vua vừa 15 tuổi lại xuống chiếu rằng con gái các quan không được lấy chồng trước, phải đợi sau khi chọn sung vào hậu cung, người nào bị loại mới được lấy chồng. Đây lại là một việc mà các đấng nhân quân không làm. Và đó cũng là điều nhà vua đòi các bậc đại trí phải hầu giảng trong điện Kinh Diên đã làm ngài vô cùng hâm mộ. Thế nhưng việc làm này của vua lại trái với điều vua vừa học được nơi tòa Kinh Diên. Rõ ràng là tính cách của nhà vua chưa ổn định và việc tu đức chưa đủ để kiềm chế lòng háo sắc, háo dục của một thiếu niên mới lớn. Và lại các việc làm này đều do các quan tả hữu phụ bật và lũ thái giám bày xếp cả. Việc chính sự trong nước vẫn diễn ra êm thuận, hẳn nhiên phải dựa vào cả một hệ thống triều chính và nhờ vào các bậc tể thần lương đống do triều trước để lại, không phải là ít. Tự nhiên, nhà vua nhớ có lần tiên đế Lý Nhân Tông căn dặn, quốc sư Viên Thông tuy tuổi chưa cao nhưng lại là một bậc túc thiền, trí tuệ hơn đời, ta vẫn cho là bậc kỳ tài. Nếu có việc gì cần cầu kiến, con cứ thỉnh sư vào cung mà hỏi. Vì vậy, vua bèn thỉnh sư vào điện Sùng Khải để hỏi kế hưng vong trị loạn. Nghe vua hỏi, sư thấy hơi ấm lòng, vì với tuổi của nhà vua thì đây là những việc quá lớn. Nếu quả thực đây là những mong muốn tự tâm thì đó sẽ là phúc lớn cho nước. Nghĩ vậy sư bèn đáp, thiên hạ cũng ví như đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì nó được yên, đặt vào chỗ nguy thì tất bị nguy. Xin bệ hạ hành xử đức hiếu sinh cho hợp với lòng dân thì dân sẽ kính yêu như cha mẹ, ngưỡng mộ như mặt trăng mặt trời. Ấy là đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy. Dây lâu sư lại nói, trị hay loạn đều là ở dân cả. Quan lại được lòng người thì trị, mà mất lòng người thì loạn. Thần trải xem các bậc đế vương đời trước, chưa từng có triều đại nào không dùng các bậc chính nhân quân tử mà hưng thịnh, lại cũng chưa thấy triều đại nào không dùng tiểu nhân mà suy vong. Nguồn gốc dẫn tới điều đó đâu phải chỉ diễn ra một sớm một chiều mà đã âm ỉ manh nha tích tụ từ trước. Tức là sự sụp đổ là do có sự tự chuẩn bị mà người cầm quyền không hề biết. Ấy là yêu kẻ nịnh, ghét người chung, bỏ người tốt dùng kẻ xấu, bỏ người tài đức dùng kẻ bất tài vô hạnh. Yêu cái dân ghét, ghét cái dân yêu, sống xa xỉ dâm loạn. Tất cả những thứ đó đều phát sinh từ trong lòng chế độ, chứ kẻ thù nào đem đến được. Cái đó gọi là họa từ trong, từ chính mình tự chuẩn bị cho sự sụp đổ. Đó chính là cơ hội để mời gọi kẻ thù từ ngoài vào, và nước mất cũng từ đó. Tâu bệ hạ, bậc nhân quân chỉ trong một lúc được hoặc mất thiên hạ, tất cả do đức thiện hay ác đã tích tụ từ lâu, như Đức Thái Tổ triều ta được nước là như vậy đó. Lê Ngoại triều mất nước cũng là như vậy đó. Cho nên các bậc thánh vương không ngừng tu đức để yên dân. Sửa mình thì trong lòng thận trọng như đi trên lớp băng mỏng. Yên dân thì kinh sợ như người cưỡi ngựa thiên lý mà dong dây cương mục nát. Làm được như thế thì nước không thể không hưng thịnh, không làm được như thế thì nước không thể không suy vong. Việc hưng vong của một triều đại chỉ đơn giản có vậy thôi. Bần tăng nói, có điều gì trái tai, xin bệ hạ tha tội. Những lời sư nói quả làm đẹp ý vua, vì vậy vua liền ra phong sư trước Hữu Nhai Tăng Thống trông coi việc của bản đạo. Từ đó sư được mặc nhiên ra vào cung cấm mỗi khi thấy có việc gì cần tâu báo. Và sự thực, nhà vua không chỉ cần thiền sư giúp coi sóc về việc đạo, mà cả những việc đời nữa. Từ ngày nhà vua sai tuyển con các quan và người đẹp khắp trong nước được 36 người vào cung, vua đi xem mặt khắp lượt, nhưng ưng ý chỉ được vài người, trong đó có một thiếu nữ, con nhà thứ dân, tên là Gái, cha mẹ đều là hạng nông phu, chân lấm tay bùn. vì con nhà thường dân nên vào cung không được tiến phong gì cả. Thế nhưng, nàng có sắc đẹp tiềm ẩn, và nhất là khi tuyển khám cơ thể, các thái y nhận thấy cô bé nhà quê này có tướng vượng phu ích tử. Còn các thái giám khi xem xét lại thấy đứa bé này có khả năng tiềm ẩn về đường tình dục khá dồi dào. Cô bé có nước da hơi ngăm ngăm, cơ thể nhỏ nhắn nhưng săn chắc một cách kỳ lạ. Bụng thon ngực nở, mông to, hơi thở thơm tho, môi tươi tắn, hai hàm răng nhỏ, trắng muốt, hai bên má đều có lúm đồng tiền. Mỗi khi cô bé cười, non xinh như một đóa hoa hàm tiếu. Đáng kể nhất là cặp đùi mập chắc và đôi chân dài. Đây là loại trường túc bất chi lao, có thể hầu hạ nhà vua thâu ngày đêm vẫn không biết mệt mỏi là gì. Các quan giám bảo nhau, đây mới là thứ hàng triều đình cần. Tuy xinh đẹp và tiềm ẩn những khả năng có thể thỏa mãn cho nhà vua, nhưng lại sinh trưởng trong một gia đình nông phu nghèo ở nơi sơn cùng thủy tận, nên không có học thức, không biết lễ nghi là gì cả. Vì vậy khi vào triều, cô như một con nai lạc rừng đang ngơ ngác giữa chốn đồng bằng chơi trụi. Đám thái giám thì huấn dạy cho cô từ cách ăn ở, tắm rửa, chăm chút từng bộ phận trong cơ thể, dạy cho cô cách thuật hầu hạ nhà vua khi chăn gối. Họ dạy cô một cách nghiêm túc, phải đi dần từng bước trong chuyện hầu hạ hoàng thượng. Cô bé 13 tuổi chậm hiểu chuyện chăn gối, nên các quan giám phải vạch vội chỉ dẫn từng ly từng tí. Lúc đầu cô thấy ngượng, sau thấy nó có gì bị ổi kỳ quặc, cô bật cười, liền bị các quan lột hết quần áo ra, đánh cho một trận thật đau. Từ đó cô không dám xem thường việc học này nữa. Còn việc học chữ, học các phép tắc lễ nghi, từ đi đứng ăn mặc đến chào hỏi, bề bậc lại do các vị lễ nghi học sĩ truyền dạy. Chỉ riêng việc phân biệt đẳng cấp các quan bằng những biểu hiện bên ngoài như mũ áo hoặc màu sắc cũng để mệt óc cô bé nhà quê rồi. Ngay trong hàng phi tần cũng lại phân làm 9 bậc và cũng phải nhận diện thứ bậc qua khăn áo màu sắc. Nếu không thuộc thứ bậc thì việc chào hỏi cũng không phù hợp. Ví như không biết mà chào bậc đứng đầu hàng phi như chào một bậc đứng đầu hàng tần thì không những bị đánh đòn mà còn suốt đời không ngóc đầu lên được. Đối với các phi tần đã khó, nhưng đối với các bậc đại thần còn khó hơn nhiều. Ngoài phân biệt thứ bậc, lại còn phải biết phân biệt ra hai ban văn võ. Cũng màu sắc áo mũ đó, nhưng lại có những dấu hiệu phân biệt văn quan, võ quan. Tuy giống nhau về mũ áo, nhưng bên võ ban thường kém bên văn ban một bậc. Càng học cô bé gái, càng thấy các quan giám tuy hay đánh đập, ăn nói cục cằn, song các bài học của họ đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc. Nhập tâm đã nhanh, lại còn gây sự thích thú ngầm. Còn các bài học của các học quan, nghe ra thì ngọt ngào, nhưng lại khó học, khó thuộc. Mỗi khi các quan bắt thực hành bằng ngôn ngữ cử chỉ, đầu óc cô cứ rối tung lên. Có lần một học quan đã mắng cô, ngươi phải nhìn biết xem quan lớn đó ở hàng nhất, nhị phẩm hay thất bát phẩm, rồi mới cúi lạy. Quan nhất phẩm phải lạy đủ 5 lạy, còn quan bát cửu phẩm chỉ phải đứng cúi đầu vái thôi, chứ không phải quỳ lạy. Thế mà ngươi cứ hễ trông thấy các quan là chúi đầu xuống, y hệt con ngựa bị hổ đuổi cùng đường, cắm đầu vào bụi rậm, lẩn trốn. Đây mới chỉ là bài học thôi, chứ mai đây hằng ngày chạm trán các quan mà ngươi hành xử như thế là mắc tội đó. Một quan khác lại dặn, ngươi phải nhớ lấy tên của mình, quên cái tên gái nhà quê của ngươi đi nhé. Bẩm quan vâng ạ. Bẩm quan, thế tên con bây giờ là gì ạ? Các quan bật cười, con này vô tâm thật đấy, có cái tên của mình mà suốt 3 ngày nay vẫn không nhớ. Bẩm quan, nhưng cả ngày phải học biết bao thứ, chứ đâu chỉ học có một cái tên. Bẩm các quan, cho con về quê cày ruộng thì việc gì con cũng biết làm, mà có cần phải học đâu, quê con sung sướng lắm ạ. Dạ, vì không một ai phải đi học. Các quan đều không nhịn được cười. Một học quan nói dằn từng tiếng, tên nhà ngươi là Nguyễn Thu Hằng Nga, nhớ chưa? Ấy thế mà rồi, chỉ 3 tháng sau, cái cô gái nhà quê nay là Nguyễn Thu Hằng Nga ấy cũng nhập tâm được tất cả những điều về lễ nghi cần thiết trong cung cấm và nom cô đẹp xinh thơ trẻ như một thiên thần. Trước khi dâng hàng Nga cho nhà vua, viên đô thái giám gọi cô ra dặn bảo: "Ta yêu ái con như con cháu trong nhà, nên cho con đặc ân được hầu hạ hoàng thượng. Ta chắc con sẽ được hoàng thượng sủng ái hơn các phi, các hậu khác. Nếu may con sớm sinh được hoàng nam, lại được nhà vua lập, thì con nên nhớ đến lũ ta. Nếu ta không tuyển con vào cung, lại không dạy dỗ cho các ngón nghề, thì rốt cục con cũng chỉ là một đứa gái quê, suốt đời lam lũ." Hằng Nga ở trong cung mấy tháng, tuy có trải qua học hành bỡ ngỡ, nhưng nay đã quen việc ăn trắng mặc trơn, nhàn nhã, suốt ngày chỉ điểm trang, rồi dạo quanh các hồ nước, các vườn thượng uyển, để khoe nhan sắc, khoe áo quần. Nếu chẳng may mà bị giải cung, chắc cô phải tự vẫn. Nay thấy quan đô thái giám ngỏ lời như vậy, cô vội đáp: "Trăm điều con trông cậy nơi quan đô thái giám, nếu may được như quan nói, con đâu dám quên ơn." Nói xong, cô quỳ xuống, lạy hai lạy. Đô thái giám đỡ dậy và thân mật hỏi: "Tháng này con đã thấy kinh chưa?" "Tâu, con mới sạch được 3 ngày. Đại quan cứ xem trong sổ sách, các quan giám hỏi han, ghi từng ngày, không sót một tí gì." "Sao ta không biết điều đó? Tiện đây ta hỏi con, để xem nay mai ta tiến con với hoàng thượng." Quả nhiên 3 ngày sau, Hằng Nga được chọn vào bệ kiến thiên tử. Dưới ánh bạch lạp lung linh, trong một căn phòng lộng lẫy, hương thơm sực nức, 4 mặt tường đều gắn 4 tấm gương đồng lớn mài sáng bóng. Giữa phòng kê giường thất bảo, trải nệm gấm. Hằng Nga được dẫn vào ngồi trên một chiếc ghế gỗ thơm bên chiếc bàn mặt nguyệt. Giữa bàn có một lọ hoa cắm những bông mẫu đơn đỏ rực. Lửa nến bập bùng lấp lóa sắc hoa, ánh lên một màu hồng trên má thiếu nữ, nom cô đẹp gấp nhiều lần những đóa hoa kia. Nàng ngồi chờ thiên tử, vừa dạo dực vừa hãi sợ. Thực tình, nàng lo sợ hơn là đón đợi chuyện ái ân. Nàng đang hình dung thiên tử là một người oai phong lẫm liệt, có phần hung dữ nữa. Bởi ai cũng nói mặt thiên tử là mặt rồng, mà rồng theo như nàng hiểu lúc ở quê, mỗi khi có trận cuồng phong, mây đen phủ kín bầu trời, thì rồng thò một cái vòi nhọn hoắt từ trên không trung xoáy xuống nhân gian, làm cho cát bụi mù trời, cửa nhà siêu đổ, có khi bốc cả cây cổ thụ đem ném tới mãi đâu đâu. Sau đó nước đổ xuống ào ào như vỡ đê trời. Đấy là loại rồng đen. Còn rồng trắng chỉ có gió xoáy đem cát bụi vãi khắp trời rồi trả lại sự quang đãng, chứ không mưa. Vì thế trong dân gian có câu ca rằng: rồng đen lấy nước được mùa, rồng trắng lấy nước thì vua đi cày. Có nghĩa là rồng trắng xuất hiện thì gây hạn hán mất mùa. Trong đầu óc của Hằng Nga lúc này hết sức mông lung, cô cứ vẽ ra những nét dữ tợn trên gương mặt nhà vua. Đang tĩnh lặng, tự nhiên vang lên một tiếng bong khe khẽ, rồi thả đều từng tiếng một. Hằng Nga đếm được 11 tiếng, nàng dần nhận ra đó là tiếng đồng hồ nước rơi trên ly đồng, và lúc này đã vào cuối giờ hợi. Bỗng từ sau lá màn, nơi cửa ngách có tiếng sột soạt, dù một chàng trai, thực ra là một thiếu niên, vì năm nay nhà vua mới 16 tuổi. Bước vào với tấm nhung khoác ngoài màu đỏ tía, trên đầu chàng đội một vành khăn màu đỏ, giữa gắn một viên kim cương to bằng đầu ngón tay, phản chiếu ánh nến tỏa ra những tia sáng rực rỡ, nom như hào quang từ người chàng phát ra. Gương mặt chàng nom khôi ngô tuấn tú, đôi mắt sáng rực, mũi thẳng da trắng, môi đỏ như tô son, cặp mắt chàng lơ láo như kiếm tìm một cái gì đó. Hằng Nga chưa từng nom thấy một chàng trai nào có diện mạo khôi vĩ như vậy. Nàng như bị thôi miên và trong đầu óc nàng không hình dung đó lại là thiên tử. Vua Thần Tông nhìn xéo vào phía trong, bắt gặp một gương mặt thiếu nữ, và nơi nàng như có một ma lực kéo nhà vua ào đến, ôm chặt lấy nàng. Vua đặt lên má, lên môi, lên cổ nàng những nụ hôn đằm thắm. Nhà vua tung tấm nhung dài quét đất trên lưng ra. trên thân ngài đeo một bộ áo quần may bằng một thứ lụa mỏng dính, nom rõ cơ thể ngài trắng hồng chắc nịch, căng tràn sức sống. Vua nói nhỏ, nàng cởi hết xiêm y ra hầu trẫm, chứ còn đứng làm gì đây? Lúc này Hằng Nga mới biết đó chính là thiên tử, nàng vội quỳ xuống vái lạy, tâu bệ hạ, quả thần thiếp ngu muội không nhận ra bệ hạ, xin bệ hạ tha tội. Nhà vua đỡ Hằng Nga dậy và nói, ta rất vui khi vừa nom thấy nàng, thôi bỏ hết lễ nghi đi, chút hết xiêm y ra và hãy làm theo ý trẫm. Hằng Nga ngượng nghịu chút xiêm y và e ấp nhìn thiên tử. Lúc này nhà vua cũng đã chút hết áo quần và chỉ còn hai tấm thân lồ lộ hiện ra trên bốn mặt gương. Vua áp sát hai thân lại rồi kéo nàng đi khắp căn phòng rộng. Sau đó dìu nàng lên giường. Nàng ngoan ngoãn làm theo ý vua muốn và cũng lặng lẽ khiến vua theo ý mình như ngón nghề mà các quan giám đã truyền dạy. Tuy mới 16 tuổi, nhưng nhà vua đã ân ái với cả trăm cung tần mỹ nữ. Song chưa một người con gái nào lại làm cho nhà vua sung sướng đến mê man trong khi giao phối như với ả Hằng Nga này. Suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau, nhà vua mê man quấn lấy Hằng Nga như hai con rắn thần quấn chặt lấy nhau. Ba ngày sau, vua mới ra thiết triều. Việc đầu tiên là vua ban cho đô thái giám tước bốn tư. Đô thái giám ngầm biết là vua trả công cho việc tiến dâng Hằng Nga. Cũng từ sau đêm ân ái với Hằng Nga, nhà vua dường như không lui tới các cung của các hậu, các phi khác nữa. Vua ra lệnh cho nội thường thị đưa Hằng Nga về ở hẳn điện Nguyệt Minh, còn nhà vua cũng rời về ở cung Cảnh Linh gần đó. Cảnh Linh là một cung điện đẹp nhất mới xây cất vào cuối năm Mậu Thân 1088, và cho đến tháng 5 năm sau thì cung nữ Hằng Nga sinh hoàng thứ trưởng tử đặt tên là Thiên Lộc. Sở dĩ gọi là hoàng thứ trưởng tử là bởi cung nữ Hằng Nga chỉ dự vào hàng người hầu chứ không thuộc hàng hậu hoặc phi. Thấy nhà vua sinh được hoàng nam, các quan trong ngoài triều tới tấp tìm các vật lạ, gọi là sự báo hiệu của một điềm lành để dâng, khiến thiên hạ rối lòng. Ví như có kẻ trong quân tên là Vương Cửu dâng con rùa mắt có 6 con ngươi, trên ước có nét chữ triển. Vua xuống chiếu ban cho các học sĩ và tăng đạo biện rõ và thành 8 chữ Thiên Thư Hạ Thị Thánh Nhân Vạn Tuế, có nghĩa rằng sách trời ban xuống cho biết rằng nhà vua sẽ sống lâu muôn tuổi. Cũng như trước đó, viên hỏa đầu là Tô Vũ dâng con rùa trên ức có các chấm đen trắng. Các tăng đạo cũng biện được thành 4 chữ Nhất Thiên Vĩnh Khánh, nghĩa là ông Thánh sống mãi trong bầu trời. Chuyện tương tự thì có tên Lý Tử Khắc tâu ở rừng Đế Giang có yêu trắng. Đế Giang, tên vùng đất cũ nay thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Hòa Bình. Vua sai Thái úy Lưu Khánh Đàm đi bắt. Thái úy thuê mấy phường săn bắt được về nộp. Hoàng thượng thích lắm, ngài liền cho Lý Tử Khắc làm khu mật sứ. Rõ ràng tính vua vẫn còn trẻ thơ, coi quan tước như một thứ tiền bạc có sẵn trong túi, cứ đem ra ban thưởng tùy ý. Không những thế, nhà vua còn có tính hiếu thắng nữa. Ví như vua đang đá cầu chơi ở sân, sau được các quan xúm vào khen, cũng vừa lúc có người tâu sứ Chiêm Thành tới cổng. Vua sai cho sứ thần vào xem mình đá cầu. Nghe được nhiều điều trái tai từ các việc vua làm, thiền sư Viên Thông vội vào triều nhằm can ngăn nhà vua. Thấy sư đến, vua vui lắm, bởi vua vừa mộ đạo vừa kính sư như một người thầy. Mời sư ngồi xong, vua hỏi, quốc sư lâu lắm không vào triều, nay đến chắc có việc gì răn dạy trẫm chăng? Nghe nói hoàng thượng sinh hoàng thứ trưởng tử, bữa nay bần tăng mới đến chúc mừng được, xin đại xá. Không sao không sao, đại sư đến dạy bảo là quý lắm rồi, trẫm sẵn lòng nghe lời chỉ dẫn. Tâu bệ hạ, thần từng nói lời thẳng ngay thường khó nghe, vậy cho nếu bệ hạ cho phép, bữa nay thần thuần nói về các điều trái tai khó nghe lắm đấy. Có gì đâu đại sư, trẫm thường nghe nói thuốc đắng dã tật kia mà. Đã thế, thần đi ngay vào việc cần nói. Thật ra, đây cũng là những điều thần đã từng nói với nhà vua. Bữa đó bệ hạ tâm đắc lắm, nhưng sao bệ hạ lại cứ tin theo các điều dị đoan? Thử hỏi từ thượng cổ tới nay, làm gì có những chuyện kỳ dị ở dưới bụng rùa có chữ thiên thư hạ thị, thánh nhân vạn tuế, rồi lại nhất thiên vĩnh khánh. Chẳng qua, bọn người ấy thấy bệ hạ thích các điềm lạ, nên họ săn đón ý vua để dâng vật rồi bịa tạc ra như vậy để lấy thưởng. Hoặc giả như Lý Lộc, Lý Tử Khắc báo có hươu trắng trên núi Tản Viên, bệ hạ sai thái úy Dương Anh Nghĩ đến bắt được hươu, thì Lộc được chức đại liêu ban, Tử Khắc được trật minh tự, thái úy Dương Anh Nghĩ cũng được tước đại liêu ban. Chỉ một việc bắt con hươu mà ba người được tước trật lớn vậy. Thử hỏi, khi các tướng lập được công cao ngoài mặt trận, bệ hạ lấy gì ban thưởng cho họ đây? Nếu bệ hạ thích một con hươu lạ, bệ hạ có thể lấy bạc quốc khố để mua, để thưởng. Còn như quan tước, nó thuộc về bộ máy cai trị, phải trao cho người có đức có tài, chứ đâu có thể đem ra ban phát như một thứ đồ vật được. Và lại, nó sẽ làm cho những người được giữ các chức tương tự từ trước cảm thấy tủi thân, rằng tài năng của mình cũng chỉ ngang tầm người trông thấy con vật lạ đi mách bảo, hoặc chẳng hơn gì anh thợ săn. Do đấy người ở chức đâm nản, không muốn thiết tha với công việc nữa. Thiền sư đong gương mặt nhà vua rực đỏ, không hiểu vua ngượng hay căm ta đây. Nếu vua căm tức mà ta nói nữa, chắc sẽ gây đổ vỡ. Nghĩ vậy, sư bèn dịu giọng: Tâu bệ hạ, liệu thần có quá lời không? Bữa nay làm bệ hạ mất vui, thần can tội nhiều lời, xin bệ hạ đại xá. Vua thần tông giật mình như người vừa tỉnh mộng, liền nói: Nghe những lời chỉ trích mình, ai mà không buồn, nhưng đây lại là điều bổ ích. Trẫm lên ngôi tuổi còn thơ dại, đã được ở trên thiên hạ, nhất hô bá ứng, cứ tưởng mình là giỏi. Nay đại sư nói cho nghe những điều lầm lỗi, chợt thấy sợ hãi. Tới nay tuổi vẫn còn non, mà giang sơn thì nặng gánh, xin đại sư đừng bỏ trẫm. Nghe những lời vua bày tỏ, vừa chân tình vừa cảm động, thiền sư Viên Thông lại nói: Việc bệ hạ đá cầu giỏi để rèn luyện thân thể là việc đáng nên khen, nhưng nó có gì hay đâu mà bệ hạ phải gọi sứ thần chiêm thành vào xem như là một thứ trò biểu diễn. Việc đó không có hại gì cho quốc thể, nhưng cũng chẳng có lợi gì cho một vị quốc vương đối với sứ thần của một nước viên thuộc. Nhân đây, thần xin kể hầu bệ hạ một câu chuyện cách đây chừng 300-400 năm về đời nhà Đường bên Tàu. Vua Đường Hy Tông là một người rất giỏi đá cầu. Một hôm, vua biểu diễn trước sự khâm phục của bá quan. Chợt vua nói, nếu như có cuộc thi tiến sĩ về đá cầu mà trẫm tham gia ứng thí, ắt trẫm phải đỗ trạng nguyên. Người hề vẫn làm trò vui cho vua trong triều cũng có mặt ở đó liền nói, nếu bệ hạ gặp phải vua Nghiêu, vua Thuấn mà làm lễ bộ thị lang thì sợ không tránh khỏi bị đuổi. Ngừng nhìn, thấy vẻ mặt nhà vua hơi ủ buồn, thiền sư nói tiếp: Bệ hạ ở ngôi chủ tể trị vì trên toàn cõi, thì mọi thứ từ rừng đến biển, từ mặt đất đến cả bầu trời, mọi thứ đều thuộc quyền của bệ hạ. Con thú của bệ hạ đang ở trong rừng của bệ hạ, sao phải bắt nó về, nhốt trong chuồng làm của riêng? Nếu người giữ ngôi nước có ý vun vén cho riêng mình, thì cả bộ máy cai trị này, từ hương thôn đến phường phố châu lộ và cả triều đình sẽ lập tức trở thành một bầy cuồng khấu. Chúng sẽ đua nhau xẻ thịt đất nước tơi tả như một tàu lá chuối bị bão đánh cho sơ tước. Chẳng ai còn nhận ra hình thù đất nước nữa, và rồi chúng hút máu, hút mủ người dân đến kiệt cùng. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhà vua trẻ ngày một nặng, ngài đã nghĩ tới việc ủy thác con côi, nhưng xét lại trong triều chẳng còn ai đáng mặt mà gửi con. Những người tin cậy đã ra đi cả rồi, vua cho gọi Từ Văn Thông vào thảo di chiếu. Chiếu thảo ghi rõ việc truyền ngôi cho Thái tử Thiên Tộ. Lý Thần Tông 11 năm ở ngôi vua chưa tạo lập được công tích nào đáng lưu dấu, thọ 23 tuổi.